Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Thanh giả tự thanh. Canh thứ nhất, kỳ bên trong thành tích cuộc thi ra lò, làm cho cả cao hơn một cấp, ở vào một cái dung chuyển trạng thái. Tần Phi đồng học lấy hạng 2 kiêu nhân thành tích, chấn kinh lớp 8 các bạn học. Vậy đổi mới các bạn học đối với hắn nhận biết. Cái này vốn nên là Tần Phi thành lập mình học phách người thiết, thu hoạch một nhóm lớn mê muội thời điểm then chốt, nhưng là bị Dư lão hổ tại trên lớp học vô ý thức nói xấu một phen, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ban đêm, cao nhất 8 nữ sinh ký túc xá vừa mới tắt đèn, nhưng là đều còn chưa ngủ. Đại gia cũng đang thảo luận lần này kỳ bên trong thành tích cuộc thi. Hoàng Hồng Lục: Các ngươi quá lợi hại a. Ta lần này thi quá kém, đều không mặt mũi thấy người. Giao thông đèn cuộc thi lần này đại thất thường, không sai biệt lắm đếm ngược. Nàng vốn cũng không phải là rất am hiểu làm nan đề, lần này thật là muốn nàng mạng ra. Ngô Thổ Lệ: Xá trưởng, không có việc gì. Lần một lần hai thành tích cuộc thi nói rõ không là cái gì. Hoàng Hồng Lục: Bất quá cái này Tăng Tử Ngưu thật mạnh, lần này lại là thứ nhất. Chúng ta lại đại tỷ cũng không đuổi kịp hắn. Lại Trình Quyên: Dạng này nam tử mới là chân nam nhân. Mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng là mỗi lần đều là thứ nhất. Thật sự là ta thần tượng. Mạc Na: Ui ui ui. Tăng Tử Ngưu trước mặc kệ: Các ngươi nói một chút cái này Tần Phi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lần trước thứ nhất đếm ngược, lần này vậy mà thi đến toàn lớp thứ hai. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lại Trình Quyên: Có cái gì không thể tưởng tượng nổi? Dư lão sư không phải vậy ám hiệu, hắn có thể là gian lận. Hoàng Hồng Lục: Đoán chừng cũng thế. Hắn loại người này, ta không tin hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Ngô Tĩnh: Hắn không phải, ta ngồi trước mặt hắn, ta rất rõ ràng, hắn hiện tại đầu óc thật nhanh. Bình thường nhìn hắn học thuộc lòng cái gì, nhìn một lần liền nhớ kỹ, cho nên người này không đơn giản. Uyển Nhi cũng biết: Lục Uyển Nhi, Tần Phi thật sự là một cái kỳ hoa, ta vậy nhìn không thấu. Lại Trình Quyên dùng rất kiên định ngữ khí nói: Hắn khẳng định là gian lận, nhìn hắn cái kia tướng mạo, cái kia đầu óc, là hội học tập bộ dáng mà. Phùng Vạn Túc: Ha ha, ta cũng cảm thấy là gian lận. Nào có người lập tức vọt nhanh như vậy a. Vọt ngày khỉ cũng không được a. Bạch Dục Tú thả tay xuống bên trong điện thoại nói ra: Cái này Tần Phi xấu lắm. Lần trước tại Thốn Kim công viên gặp được hắn, hắn còn khi dễ nhà ta Cẩu Cẩu, cho nên ta nói cũng là gian lận. Nói không chừng hắn có một cái song bào thai huynh đệ, giúp hắn thay thi. Bạch Dục Tú nghĩ đến Tần Phi lần trước đối nàng Cẩu Cẩu sự tình liền khí. Với lại người này biết nàng đầu tóc bí mật. Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Vạn Giao: Ha ha ha, Tú, ngươi ma chảo ngả vào Tần Phi trên thân. Ngươi chừng nào thì như thế bụng đói ăn quáng, còn đi Thốn Kim công viên hẹn hò. Bạch Dục Tú: Ngẫu nhiên gặp mà thôi. Ta mới sẽ không cùng hắn hẹn hò. Dài đen thui, không phải ta đồ ăn. Đại gia cười cười: Các có chút suy nghĩ, đi ngủ đây. Nam sinh 406 ký túc xá, vừa mới đại gia cũng là thảo luận xong thành tích, mọi người tại tán thưởng Tăng Tử Ngưu Ngưu bức thành tích về sau, bắt đầu ngược lại lấy lòng Tần Phi. Nhưng là Tần Phi cảm giác được đại gia ngữ khí đều có chút không giống nhau, bởi vì đại gia tiềm thức đều cho rằng cái này điểm số không chân thực. Tần Phi vậy không nói gì, chỉ là cười cười, bất kỳ giải thích nào đều là tái nhợt. Có ít người nhìn thấy Tần Phi không có giải thích, cảm giác đến bọn hắn suy đoán là đúng, tâm bên trong lại thăng bằng không ít. Dù sao bọn hắn đã từng đều là thiên chi kiêu tử, rất khó thừa nhận người khác ưu tú, đặc biệt là đối với Tần Phi loại này công nhận học cạn bã. Lúc đầu Tần Phi người này khuyết điểm liền không nhiều, sẽ đánh cầu, biết ca hát, ngoại trừ có chút đen, thành tích kém cũng là một cái phương diện. Cái này một hồi, Tần Phi đột nhiên bò tới vị thứ hai đưa, thật sẽ cho người thụ thương, đặc biệt là một chút vốn là đố kỵ Tần Phi người. tỉ như La Ba, nội tâm của hắn nhưng thật ra là tự ti, cũng là dị dạng, hắn nhan trị vốn cũng không cao, đầu hình lại là dài mảnh củ cải bộ dáng, quả thực rất khó thắng được nữ sinh hào cảm. Lúc đầu hắn so sánh Tần Phi ưu thế duy nhất liền là thành tích tốt một điểm. Nhưng là lần này Tần Phi vậy mà so với hắn còn tốt hơn. Hắn giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Giống như hết thảy đều sụp đổ. Làm sao có thể, hắn trong nhà cầu nện đủ ngừng lại ngực. Một mực dùng nước lạnh tưới đầu mình. Đầu óc hắn một mực đang phát lại lấy Ngô Tĩnh nghe được Tần Phi hạng hai thành tích kinh hỉ cùng sùng bái ánh mắt. Nội tâm của hắn một mực đang nói với chính mình. Tần Phi liền là gian lận. Liền là Tần Phi gian lận cầm điểm cao chiếm hắn danh ngạch. Đặt nàng lòng của nữ nhân. Xin nhờ, La Ba cuộc thi lần này là lớp hạng 7. Coi như không phải Tần Phi. Hắn cũng chỉ là hạng 6 mà thôi. Hắn cái này đầu óc. Vậy nhất định hắn cả đời này đều sống ở Tần Phi bóng tối phía dưới. Trong khoảng thời gian này, Tần Phi vừa về túc xá, La Ba đều sẽ thỉnh lình tới một câu. Gian lận đại vương trở về rồi. Tần Phi ngay từ đầu nghe được, đều sẽ đối xử lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm, cho hắn một cái áp lực. Bất quá nhiều như vậy mấy lần về sau, Tần Phi cũng liền không thèm để ý hắn. Liền là cảm thấy không cần thiết. Thanh giả tự thanh, chỉ cần ngươi là có thực lực. Lần tiếp theo khảo thí, lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Tần Phi có lòng tin này. Lần tiếp theo tuyệt đối để ngươi dùng mình. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi cùng Vương Kiệt Quan ăn điểm tâm. Hai người vậy hàn huyên một cái. Tần Phi, ngươi có cái gì tốt phương pháp học tập? Nói với ta một cái thôi. Vương Kiệt Quan vậy rất buồn rầu. Hắn thành tích nửa vời. Quả thật có chút xấu hổ. Gian lận a, Tần Phi cười nói. Dù sao tất cả mọi người nói như vậy. Đừng làm rộn. Ta biết ngươi không phải. Tốt a, đã ngươi tin tưởng ta như vậy. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Chỉ cần ngươi giống như ta mỗi ngày đi chạy bộ. Cam đoan ngươi thành tích hội đề cao. So ngươi bái xuân ca dùng tốt nhiều. Tần Phi không có nói láo. Cái này buổi sáng chạy xong bước lại đi học tập. Thần thanh khí sảng. Học tập hiệu suất thật đề cao thật lớn. Ngạch, cái này ta vẫn là thôi đi. Cái này cả không được. Vương Kiệt Quan lắc đầu. Hắn người này sợ sẽ nhất là vận động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi sáng chương trình học tất cả khoa mục lão sư tới. Đều là trước lời bình một cái lớp thi giữa kỳ thử tổng thể tình huống. Sau đó lại giảng giải đề thi. Cơ hồ tất cả khoa mục. Lớp 8 đều thi không được tốt lắm. Duy chỉ có ngữ văn cái này một khoa. Tại toàn lớp thứ hạng là khá cao. Cho nên nay ngày Thái Cầm lão sư dị thường vui vẻ. Vừa tiến đến liền lộ ra chiêu bài gì cười. Cười tâu tét miệng rộng nói ra. Lần này lớp các ngươi thi không sai. Đặc biệt là Tần Phi đồng học. Ngươi ngày đó viết văn viết hay vô cùng. Tình cảm chân thành tha thiết. Cảm động lòng người. Đạt được rất nhiều vị lão sư nhất trí khen ngợi. Xác thực, Tần Phi viết bản này nhỏ thư tình thời điểm. Não hải đều là tào ban điểm điểm tích tích, với lại đều là chân tình bộc lộ, cho nên cảm động, làm cho người ta nhiệt lệ. Cuối cùng Tần Phi còn thăng hoa chủ đề, để tạo ảnh bất hạnh chết đi. Càng là làm người thấy chua xót, không được vỗ tay gọi tốt. Tần Phi không biết, thiên luận văn này, sẽ bị Thái Cầm lão sư sở ưa thích. Sau đó còn lấy được các ban coi như bài văn mẫu. Lãng đọc một lần, trở thành kinh điển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.